Trái tim ai chưa từng điên dại. Chương 3, góc truyện audio.com. TN giao tranh ưu tiên trận đại chiến đã gần kề, tôi vứt bỏ hết mọi nỗi hoài nghi về Lâm Thăng và Lưu Hân. Cần phải gặp Khoa Mỹ. Lôi Tổng đi Hồng Kông công tác chưa về, tôi quyết định đi tìm Dương Hùng Vĩ của bộ phận mua sắm trước. Xe của tôi vừa vào bãi đỗ thì thấy một chiếc Passat màu đen vội vã rời đi, vừa nhìn biển số xe tôi biết ngay là xe của Triệu Hữu Tài bên công ty Nam Hưng, cái gã này lúc nào cũng đi trước tôi. Tới dưới lầu tôi móc điện thoại ra, trưởng phòng Dương có thời gian dành tiếp khách không? Dương Hùng Vĩ nói, ông chủ Lý đích thân ra trận, bận đến đâu cũng phải tiếp. Đây là tác phong quen thuộc của Dương Hùng Vĩ, mặc dù người muốn mời hắn ăn cơm có thể xếp hàng dài cả ki. Lô, mét nhưng hắn không làm cao, nói chuyện lúc nào cũng cười hì hà, không bao giờ đắc tội với ai, ở điểm này hắn hoàn toàn khác với Hoàng Lực. Có thể là vì cùng nghề nên ghét nhau, hắn rất coi thường Hoàng Lực, nói cái đồ chó ấy nhìn bụng to như vậy, nhưng thật ra chẳng có gì là thực, cả ngày chỉ biết bới móc khuyết điểm của người khác ra chửi để thể hiện quyền uy, chưa bao giờ thấy hắn nói một câu nào ra vẻ con người, đúng là đồ thùng rỗng kêu to. Dương Hùng Vĩ là trưởng phòng mua sắm của Khoa Mỹ, được ông chủ Hà đưa từ Khoa Đạt về, ngày trước hắn làm việc chung một phòng với Hoàng Lực ở Khoa Đạt. Nửa năm trước tôi bắt đầu kinh doanh, hắn bày tiệc ở Đắc Nguyệt Lầu, giả vờ tình cờ nhắc tới Hoàng Lực, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, muốn thăm dò mối quan hệ giữa hắn với Hoàng Lực, nhân tiện đưa ra hành động tiếp theo. Dương Hùng Vĩ lập tức nói ra những lời như tôi vừa kể ở trên, tôi dừng lại tại đó, sau này trước mặt hắn không bao giờ nhắc tới Hoàng Lực. Bữa cơm đang vào hồi thân thiết thì tôi lấy ra một chiếc thẻ vàng thẩm mỹ và một cái thẻ mua sắm nhét vào túi hắn, nói là cả ngày anh phải làm việc bên ngoài vất vả, không quan tâm được đến gia đình, chắc là vợ cũng có điểm không hài lòng, đây là chút tấm lòng để anh xây dựng một gia đình hòa thuận. Dương Hùng Vĩ tỏ ra thản nhiên, mặt vẫn mỉm cười, nhìn là biết hắn đã quá quen với những hành động như thế này, lông mày hắn khẽ nhướn lên, nói. Lý Tổng thật có lòng, một lần tôi xem TV thấy người dẫn chương trình phỏng vấn một doanh nhân thành công. Ông đã bao giờ hối lộ chưa? Doanh nhân đó nói chắc như đinh đóng cột. Không, tôi chưa bao giờ, từng đồng tiền của tôi đều là trong sáng. Tôi lại nhớ tới một ông chủ khi đứng trước tòa đã khẳng khái trả lời câu hỏi. Ông tưởng là tôi muốn sao? Ông tưởng là tôi muốn hối lộ sao? Tất cả đều là bị ép. Tôi không biếu tiền, người ta đâu có cho tôi việc làm. Đồ tốt thì nói là giá thành cao, không kinh tế, đồ xấu lại chê không tiêu thụ được. Trở mặt như trở bàn tay. Nếu muốn dùng thì tốt đẹp đủ đường, không muốn là đá ngay chẳng gì kiêng nề. Bên B có ai là không hối lộ, bên A có ai là không nhận tiền, nếu ai dám thề độc thì hãy lập tức đưa tôi đi bắn, tôi không cãi một lời. Quan tòa gõ búa ngăn ông ta lại, đừng dùng những hiện tượng cá biệt xấu xa trong xã hội để thoái thác trách nhiệm của mình. Việc nào ra việc nấy, tôi rất khâm phục sự thẳng thắn của ông chủ này, chỉ tiếc là ông ta không may mắn. Có lúc tôi cũng vấn lòng tự hỏi, nếu đổi lại là tôi có dũng cảm nói ra những lời tương tự hay không? Tôi có nên có cảm giác tội lỗi hay không? Góc truyện audio.com. Tôi hối lộ là sai, thậm chí là có tội, nhưng ai sẽ đền bù cho tôi những tổn thất vì tôi không hối lộ, còn nếu tôi không hối lộ tôi có được coi là hình mẫu đạo đức và được cả xã hội tôn kính không? Những câu hỏi này khiến tôi thấy phiền não, suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được. Trong phòng họp, Dương Hùng Vĩ tiến hành phân tích một hồi về tình hình quốc tế, từ cuộc khủng hoảng ở Đông Nam Á, liên hệ sang dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới, sau đó nói về việc khởi động toàn diện thị trường cổ phiếu trong nước, sự thành công của Lý Vũ Xuân cho tới sự xuất hiện thần kỳ như Tôn Ngộ Không của Phù Dung Tỷ Tỷ. Khi đang định phân tích tới cái thai của Tiểu S là tác phẩm của ai thì tôi ngắt lời hắn. Trưởng phòng Dương đúng là nhân tài, bác học đa tài, kiến thức phi phàm, Khoa Mỹ có một anh hùng như anh, chẳng trách ngày càng làm ăn phát đạt. Hè hè, quá khen rồi, không dám, chỉ là may mắn chút thôi. Tiểu Phương của chúng tôi học về mậu dịch quốc tế, vừa mới ở văn phòng tổng về chỗ tôi một tuần, cô ấy mới là nhân tài thực sự. Dương Hùng Vĩ cười với cô gái ngồi cạnh, đâu có ạ, tôi không dám, tôi mới học về mua bán, so với trưởng phòng còn như một tờ giấy trắng, sau này nhờ trưởng phòng chỉ giáo thêm. Tiểu Phương nghiêng mặt nhìn Dương Hùng Vĩ, giọng nói rõ ràng, nhưng trên gương mặt trắng ngần thoáng ửng đỏ, sau đó quay sang tôi. Cũng phải nhờ Lý Tổng ủng hộ thêm nhiều nữa. Tôi mỉm cười, nghĩ bụng tờ giấy trắng thuần khiết này chưa đầy tháng nữa sẽ lấm tấm vết. Nám, vết nhờ nhờ hay là thậm chí là vết đen, cái nghề mua bán này không cần phải học chuyên môn, giống như ở trường đại học có khoa marketing nhưng chưa bao giờ có khoa mua sắm, ăn vài bữa cơm với nhà cung ứng, ra ngoài chơi vài lần là mọi chiêu trò, mánh khóe sẽ học được hết. Tôi nhận ra Dương Hùng Vĩ và Tiểu Phương không cùng trên một chiến tuyến, cho nên ngoài mặt tôi vẫn phải giữ khoảng cách với Dương Hùng Vĩ, không thể tùy tiện như gặp riêng được, thế là tôi không bỏ qua cơ hội lấy lòng Tiểu Phương. Tiểu Phương, cô khách sáo quá. Hôm nào tôi sẽ mời cô tới công ty tôi dạy học để giảng về mấy thứ đại loại như CIF, LC cho đám nhân viên nhà quê của công ty tôi, bọn tôi không hiểu gì về những thứ này, đúng là thiệt thòi quá. Cảnh Phú Quý kinh ngạc nhìn tôi hiểu hắn định nói gì, mấy hôm trước anh chàng thạc sĩ MBA tương lai Lâm Thăng đã giảng rõ ràng những thứ này cho chúng tôi nghe, thậm chí còn tổ chức một bài trắc nghiệm nhỏ. Cái gã này có lúc đầu óc như bị đoản mạch, tôi không định mời cô ta tới dạy thật mà chỉ đang tìm một lý do để tiếp xúc thêm với cô ta, đây gọi là người say mượn rượu nói thật lòng. Tôi mặc kệ Cảnh Phú Quý, tiếp tục nói với Tiểu Phương. Việc đấu thầu lần này nhớ nương tay với chúng tôi nhé, thịt của chúng tôi sắp bị trưởng phòng của các cô hong khô lên rồi. Chiều này đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa là nói cho Tiểu Phương nghe, vừa là để cho Dương Hùng Vĩ sung sướng trong lòng. Tiểu Phương chẳng phải từ văn phòng tổng tới sao, nếu những câu này truyền tới tai ông chủ, chắc chắn Dương Hùng Vĩ sẽ lập tức được tăng lương, nói không chừng còn giành cả phần thưởng. Nhân viên xuất sắc cuối năm nữa, Lý Tổng là người thông minh tuyệt đỉnh như thế, làm gì có chuyện không kiếm ra tiền. Tiếng tăm của anh tôi đã ngưỡng mộ lâu rồi. Tiểu Phương cười cười nhìn tôi. Gocchuyenaudio.com. Những lời này như mật ong rót vào tim tôi, sau đó tôi nói gì cũng không nhớ nữa, lúc ra khỏi cửa tôi vẫn cúi đầu không nói, Cảnh Phú Quý móc điếu thuốc đưa cho tôi ngẩn ngơ buông ra một câu. Thông minh tuyệt đỉnh, câu này có xứng với tôi không? Cảnh Phú Quý nhìn sững tôi rồi bật cười. Người tệ tới mức sắp phá sản đến nơi còn xứng với. Tuyệt đỉnh thông minh, thế mà cậu cũng tin được, tôi hơi không cam tâm. Trong đám đàn ông bây giờ chúng ta chẳng phải vẫn được xếp vào độ tuổi như hoa như ngọc sao? Cảnh Phú Quý nhổ một bãi nước bọt, nhìn thấy chưa, đây chính là phản ứng của tôi. Tôi nhất thời nổi cáu, trong mắt cái gã này, chưa bao giờ coi tôi là tổng giám đốc, nếu bình thường tôi cũng coi như hắn đùa, không chấp nhặt với hắn, nhưng hôm nay không biết vì sao tôi lại hơi nghiêm túc bị hắn sỉ nhục như vậy, tôi xa sầm mặt quay đi. Cảnh Phú Quý nhận ra chút không bình thường. Không vui à, việc gì phải thế, vì một cô bé. Tôi không đếm xỉa gì đến hắn, ném thuốc xuống sàn nhà, dí mạnh. Đi tới trung tâm kỹ thuật, sau đó tôi chẳng buồn nhìn hắn, bỏ đi một mạch. Ở cầu thang tôi gặp ngay trưởng phòng kỹ thuật Lộ Cường, hắn ôm một đống tài liệu vội vàng đi ra ngoài, tôi túm tay hắn lại. Tôi hỏi một câu, đã thử chip mẫu chưa? Hắn hạ thấp giọng, có vấn đề lớn, tôi giật mình, còn định hỏi kỹ hơn hắn lại nói một câu. Triệu Hữu Tài vừa mới tới, rồi chưa chờ tôi hỏi thêm gì, đã giằng khỏi tay tôi, vừa chạy vừa nói. Tôi phải đi họp liên lạc sau. Quá trình mua bán của khoa Mỹ là kỹ thuật trước, bộ phận kỹ thuật xác nhận sản phẩm mẫu đạt tiêu chuẩn rồi mới bàn bạc điều kiện hợp tác liên quan tới số lượng giá cả với bộ phận mua hàng. Vừa nãy trong phòng họp, Dương Hùng Vĩ nói chỉ cần kỹ thuật không vấn đề gì thì của ai rẻ sẽ sử dụng của người đó. Đây là chiêu mua hàng thường dùng, hắn đóng vai tốt, đẩy mâu thuẫn cho người khác, nếu kỹ thuật không ổn cũng chẳng liên quan gì tới hắn, trách nhiệm là của người khác, hơn nữa hắn lại rất biết nói chuyện. Tôi cũng muốn dùng của bọn anh, nhưng nếu không qua được ải kỹ thuật thì tôi cũng hết cách. Một khi kỹ thuật ok rồi, hắn muốn dùng hay không sẽ còn có những lý do khác nữa. Mặc dù phải thông qua kỹ thuật trước, nhưng bộ phận mua hàng không hoàn toàn là nghe lệnh bị động, nếu thực sự muốn dùng sản phẩm của anh, họ cũng có thể sử dụng cơ chế năng động giống như kiểu dùng tác nhân bên ngoài thúc đẩy tác nhân bên trong theo triết học. Giá của họ rẻ hơn, giao hàng nhanh, phục vụ tốt, chất lượng sản phẩm đồng đều, có thể vừa dùng thử vừa xác nhận. Những câu này là câu họ vẫn thường nói. Tôi quay người hỏi Cảnh Phú Quý chuyện chip mẫu là thế nào, tại sao ở điểm mấu chốt lại để xảy ra vấn đề. Chắc không có gì đâu, chip mẫu là chọn mấy con chip tốt nhất rồi. Cảnh Phú Quý cũng có vẻ nghi hoặc, là ai gửi tới, giao vào tay ai, tôi nói to hơn, cau mày liếc xéo hắn, Bành Tiền Tiến mang tới, giao cho ai thì không rõ. Cậu là trưởng phòng mà làm ăn kiểu gì thế, thứ quan trọng như vậy lẽ ra cậu phải đích thân mang tới tận tay giao cho Lộ Cường chứ. Cuối cùng tôi cũng bùng phát thực sự, Cảnh Phú Quý vẫn như người mê, nhìn tôi một cái, có vẻ không phục. Khi đó tôi còn bận việc khác, lát nữa sẽ gọi điện hỏi lại thằng Tiến. Gọi luôn đi, tôi lại quát lên, Cảnh Phú Quý nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Việc gì phải thế, Lý Tổng, giận thế cơ à, vừa nãy chỉ nói vài câu không hợp ý cậu thôi mà. Hắn cũng không chịu thua kém, đừng lôi chuyện đó ra, đây là công việc, bị chạm đúng vào chỗ đau, tôi buột miệng phủ nhận một cách hợp tình hợp lý. Công tâm mà nói, Cảnh Phú Quý có thể giữ được mối quan hệ này với tôi bao nhiêu năm chủ yếu là vì tình bạn, hoàn toàn không phải vì lợi ích huồng hồ, khi chúng tôi quen nhau còn là hoạn nạn chi giao. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, sự thực tàn khốc đã khiến chúng tôi không thể không tin, khi lợi ích và tình bạn, tình thân nảy sinh xung đột mà chỉ được chọn một thì 90% mọi người sẽ chọn lợi ích, 10% còn lại chọn tình bạn, tình thân là vì lợi ích chưa đủ cám dỗ, không đáng để họ phải hy sinh bạn bè. Giữa tôi và Cảnh Phú Quý sau này có xảy ra xung đột như thế hay không, tôi không biết, cũng không muốn nghĩ, nhưng ít nhất có một điều sẽ mãi không thay đổi, đó là hắn chính là người đầu tiên tôi quen ở Quảng Đông, là người bạn tốt nhất và lâu nhất của tôi. Tình cảm với Cảnh Phú Quý và Lâm Thăng. Công việc đầu tiên của tôi khi từ Hồ Nam tới Thâm Quyến là làm hành chính ở một công ty Đài Loan có tên Doanh nghiệp Phương Thị, chuyên ngành tôi học ở đại học cùng với kinh nghiệm làm việc ở Đại Lục chỉ cho phép tôi làm việc này. Tôi với Cảnh Phú Quý cùng ở trong một khu tập thể, chạy bán hàng, hắn chịu không nổi cuộc sống nhàm chán, vô vị 50 năm nay ở cái cửa hàng nhỏ nơi đầu thôn của gia đình hắn, thế nên mới tới Thâm Quyến để mở mắt nhìn thế giới. Lần đầu tiên tôi biết hắn rất tình cờ, tối hôm đó cả đám người chúng tôi đang ngồi xem TV trong nhà, có một cặp vợ chồng trẻ bị bà mẹ chồng chất vấn. Đã kết hôn 3 năm rồi mà tôi vẫn chưa được bế cháu nội. Thế là thế nào? Người phụ nữ căng thẳng nhìn chồng, người chồng thản nhiên. Mẹ, không phải là không thể có thai, mà là giờ bọn con chưa muốn có. Mọi người đều đang rất chăm chú theo dõi, bỗng dưng Cảnh Phú Quý phọt ra một câu. Ý là làm tình toàn đeo bao, ai cũng khựng lại, sau đó bật cười nghiêng ngả. Gã này tuy nói năng thô lỗ, nhưng lại nói đúng điểm mấu chốt. Dần dần tôi phát hiện ra chúng tôi có chung sở thích thuốc lá và đánh bạc. Một phần vì đều là những đứa con xa nhà, đến đây hòng mong đổi đời, thế nên dần dần xích lại với nhau. Tháng đầu tiên lĩnh lương, tôi tới bố cắt gặp đồng hương, ở đó uống rượu tới nửa đêm, về đến Long Hoa đã không còn xe buýt, đành phải đón tắc. Xì tài xế ra giá 200 tệ, tôi trả 150 tệ. Trên xe, nhân lúc cao hứng, tôi gọi điện cho Thanh Thanh, nói là rất nhớ cô ấy, sau đó luôn miệng nói là hy vọng sớm được ở gần nhau, Thanh Thanh bên kia cũng rất phấn khích, nói được nghỉ sẽ lập tức tới Thâm Quyến thăm tôi. Lúc xuống xe tôi cầm 2 tờ 100 tệ đưa cho tài xế, ông ta trả tôi 1 tờ 50 tệ, tôi cầm tiền đi mua chai nước, ông chủ cửa hàng bảo tôi đó là tiền giả, tôi giật mình, lập tức chạy ra thấy cái xe đó đang bắt khách, tôi lao ra lý luận với ông ta, ai ngờ gã đó bắt nạt tôi vì tôi mới đến Thâm Quyến, quyết không chịu nhận, còn dùng bộ đàm trên xe để gọi mấy chiếc taxi ở gần đó tới. Vụ cãi vã của chúng tôi thu hút sự chú ý của mọi người, Cảnh Phú Quý khi đó đang ăn đêm với mấy người đồng hương, thấy tôi, không nói lời nào đã cùng đồng hương cầm ghế xông ra. Góc chuyện audio.com. Bọn chúng nhìn người đấy, biết cậu uống say lại mới đến Thâm Quyến nên trả cậu tiền giả. Cảnh Phú Quý vỗ vai tôi nói, cảm ơn người anh em, bữa đêm nay tôi mời. Cảnh Phú Quý kiên quyết không nghe, nói tôi làm thế thật là coi thường người khác, cứ như thể bọn hắn giúp tôi chỉ vì bữa ăn vậy. Tôi trở nên kích động, thế được tôi kính mỗi người anh em một ly. Tình bạn của tôi với Cảnh Phú Quý dần dần hình thành như thế, tôi nghiện rượu, bởi vậy tửu lượng hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn say mê thuốc lá và đánh bạc giỏi hơn tôi, ngày nào cũng hút hết 2 bao thuốc bất kể loại gì, đánh bạc trò nào cũng tinh thâm, mặt trực tá lả, cái nào cũng giỏi, đi hát karaoke toàn đổi. Phấn đấu mới thắng, thành, tiêu bạc mới thắng, bộ quần áo đắt nhất mặc trên người không quá 100 tệ, tất và quần lót đều là hàng nhái mua ở chợ đêm với giá 10 tệ cả bọc, nhưng khi đánh bạc lại rất liều mạng, thua liền lúc cả 1000 tệ, cứ đến cuối tuần là ngồi dính mông trước bàn mặt trượt cả ngày cả đêm. Từ khi 5 tuổi hắn đã chơi bài, cộng trừ nhân chia đều được học trên bàn mặt trượt bên vệ đường ở quê, hơn nữa hắn tính nhẩm rất nhanh, kết thúc một ván bài, ai thua bao nhiêu là hắn tính ra ngay, không sai một điểm, khiến tôi mặc dù từng được học môn toán cao cấp cũng cảm thấy tự hổ thẹn vì không bằng hắn. Cũng cùng là tình anh em, nhưng so với Cảnh Phú Quý, mối tương giao với Lâm Thăng truyền kỳ hơn nhiều. Tôi học đại học ở Thượng Hải 4 năm, cũng giống như đa số những người nhà quê, khác không có thiện cảm với Thượng Hải, nhưng số phận luôn biết trêu ngươi người khác, người bạn cùng trường đại học mà tôi gặp ở Quảng Đông, sau đó đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi, Lâm Thăng, lại chính là người Thượng Hải. Hồi đó là cuối năm 1999, tôi lăn lộn mệt nhoài ở Thâm Quyến, không những không kiếm được nhiều tiền như trong tưởng tượng mà còn do nhiều lần đánh bạc bị người ta tố cáo, tôi với Cảnh Phú Quý đều bị đuổi việc. Vì muốn chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng khi Macau được trả về với Trung Quốc, hai người chúng tôi chạy tới Châu Hải, xách theo chai bia tới đường Tình Nhân để nhìn lên vùng đất thiên đường, nơi bao nhiêu con người vẫn hằng khát khao, dệt mộng một ngày nào đó cũng được tới nơi ấy tiêu tiền như rác. 3 ngày sau tiền đã tiêu gần hết, những việc như trộm cướp thì không dám làm, bọn tôi đành ra sức tìm một công việc. Buổi tối nằm trong một khách sạn ở Hương Châu để điền lý lịch, tôi gặp khó khăn với cột sở thích và sở trường. Từ nhỏ tới lớn, không biết đã điền bao nhiêu lần, bây giờ tôi không muốn làm lại công việc hành chính, muốn tìm một công việc như nhân viên bán hàng nhưng không biết điền thế nào mới được nhà tuyển dụng chú ý, cầu cứu cảnh phú quý, hắn nhấp một ngụm bia. Chuyện đó quá dễ, sở thích, cậu điền, đánh bạc, sở trường, điền, cơ gái, chắc chắn sẽ thành công. Tôi đạp hắn một cái, nói, thế thì cái đồ chó cậu cũng chẳng ra gì. Sở thích là cưa gái, và sở trường là đánh bạc, chúng ta bên tám lạng, người nửa cân. Buổi sáng vừa ngủ dậy, hai người chúng tôi đeo cái túi da mềm mại lên vai, len lỏi vào. Chợ người, là từ người Trung Quốc thường dùng để chỉ trung tâm môi giới việc làm. Chợ người này không to, nhưng người đứng kín đặc nói nó là chợ thịt người, góc chuyện audio.com. Cũng không ngoa, trong phòng nồng nặc mùi mồ hôi, tâm trạng đẹp đẽ đêm qua bỗng dưng biến mất nhưng vì Money, mọi sự khó chịu đều phải chịu đựng, cố gắng dặn ra một nụ cười, chúng tôi chia lý lịch ra cho người tuyển dụng, sau đó khiêm nhường trả lời phỏng vấn, song kết quả duy nhất mà chúng tôi nhận được là về nhà chờ tin tức. Hai ngày sau đó, mọi sự tự tin đã sụp đổ và biến thành không chút hy vọng, hai chúng tôi bị hành hạ tới mức gần như sức cùng lực kiệt, tới đâu cũng chỉ máy móc đưa hồ sơ, sau đó ngồi trả lời câu hỏi mà mặt không chút biểu cảm, cứ như hai phạm nhân phải ngồi tù 10 năm, nhốt nhiều đến mụ mị cả đầu óc. Cuối cùng khi bước chân đến nơi tuyển dụng của tập đoàn Cảnh Trình, Châu Hải, thì chợ người cũng sắp đóng cửa. Ở vị trí tuyển dụng của tập đoàn Cảnh Trình có một nam một nữ đang ngồi, người nữ cúi đầu đọc báo, người nam thì vắt chéo hai chân ung dung nhìn chúng tôi như nhìn mục tiêu săn đuổi tiếp theo. Liếc qua lý lịch của tôi, mắt hắn sáng lên, anh tốt nghiệp đại học Hộ Giang ở Thượng Hải à, tôi ừm một tiếng, hắn nói tiếp. Khoa gì, khóa nào, tôi hơi bực mình, chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, mặt không chút biểu cảm. Chẳng phải trên đó viết hết rồi sao? Khoa Chính trị Quốc tế, khóa 88. Hắn cúi đầu lẩm bẩm đọc, sau đó ngẩng đầu lên. Tôi hỏi anh, khoa anh có phải có người từng tự sát không? Vừa nghe thấy tin lá cải là tôi lập tức lấy lại tinh thần, bao nhiêu buồn phiền quên biến. Tôi nói có chứ, bọn họ đều ở nơi nào đó của Liêu Ninh, thằng cha làm con bé có thai, thế là cả hai bị nhà trường đuổi học, hai đứa bèn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử nhưng không thành, kết cục là đành thất thểu bỏ về quê. Nghe tôi kể một hơi chuyện đời tư của người khác, cô gái đang đọc báo tỏ ra hơi khó chịu, người nam quay sang nhìn cô ta, nói. Xem ra người này đúng là bạn cùng trường của anh. Sau đó hắn đứng lên chia tay về phía tôi. Làm quen một chút, tôi là Lâm Thăng, cùng khóa với anh, khoa kinh tế học. Sau này Lâm Thăng kể lại, lần đầu tiên gặp tôi, hắn không tin tôi học ở Hộ Giang, hôm đó trên người tôi là bộ com lê còn chưa xé mác, ca vát là loại kéo khóa, vừa nhìn biết ngay hàng chợ, mái tóc rối bù và ánh mắt đờ đẫn, trông không khác gì một dân công, hoàn toàn không giống một sinh viên từng học đại học 4 năm, huống hồ bây giờ bằng cấp giả nhiều vô kể, bằng đại học phổ thông 120 tệ, bằng đại học danh tiếng 150 tệ, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng hắn phải mượn tới câu chuyện phong lưu từng nổi tiếng khắp trường để chứng minh tôi là hàng thật, nhưng cảnh phú quý khó khăn hơn, Cảnh Trình yêu cầu bằng cấp phải từ đại học trở lên, mà cảnh phú quý chỉ có bằng trung cấp. Tôi nói với Lâm Thăng là nếu đi cả hai người chúng tôi cùng đi, còn không thì thôi. Lâm Thăng im lặng kéo tôi sang một bên, anh bảo anh ta ra cửa đứng một lát, sẽ có một bọn làm giấy tờ đến tìm, làm cái bằng đại học, dù sao việc này tôi không nói cũng chẳng ai biết, nhưng nhớ nhé, chỉ làm cái bằng đại học vớ vẩn thôi, đừng làm bằng của trường mình, cái gã đó chẳng giống tí nào, lại còn. Câu cuối cùng Lâm Thăng không nói ra, tôi hiểu ý hắn, nhưng đang ở vào tình thế cấp bách, tôi đâu có nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng chỉ nghĩ cái gã này không những trượng nghĩa mà làm việc cũng rất chu đáo. Mà thành hay bại cũng ở phút này, ban đầu hắn chịu kéo tôi lúc khó khăn, giờ hắn lại nhân sự kiện. Ngủ chung, góc chuyện audio.com, đẩy tôi một cái, dụng ý là gì? Ép tôi phải toàn lực vào gói thầu khoa Mỹ, hay là muốn đẩy tôi đi chỗ khác? Lâm Thăng, anh đúng là quá chu đáo rồi, tránh mặt Lưu SN. Lưu Hân có ý với tôi từ lúc nào, tôi không biết, có thể là từ khi pha trà. Bình thường tôi thích uống trà Phổ Nhĩ, sáng nào Lạc Lạc cũng pha trước cho tôi rồi đặt lên bàn, nhưng vì thời gian tôi tới văn phòng luôn thất thường nên có lúc trà vừa pha xong, nước quá nóng, lúc lại để lâu thành ra nguội ngắt, đặc biệt khiến tôi khó chịu là cô ấy thích rót nước rất đầy, nước tràn lên cả miệng cốc làm tôi hay đánh đổ ra ngoài. Vì việc này mà tôi đã nói Lạc Lạc nhiều lần, nhưng cô ấy không thay đổi, trong lòng tôi thầm mắng cô ta đúng là hạng vô dụng, dường như cô ta cho rằng nếu không rót nước thật đầy thì chứng tỏ không trung thành với tôi vậy. Sau đó tình hình có tiến triển tốt, tôi vừa tới văn phòng đã thấy nhiệt độ nước trà vừa phải, không nóng không lạnh, hơn nữa nước cũng chỉ khoảng 3/4 cốc trà, đúng mức tôi thích. Tôi gọi Lạc Lạc tới văn phòng, hỏi cô ta có phải vì mới có bạn trai, tâm trạng vui vẻ nên trình độ pha trà cũng lên tay không? Lạc Lạc nghe thế tỏ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói. Lý Tổng, là Lưu Hân pha à, mấy hôm trước chị ấy nói, từ nay trà của anh để chị ấy pha. Tôi nghe thấy thế thì khựng lại, chỉ ồ một tiếng, lúc cô nàng ra cửa tôi gọi lại. Thế sao lần nào nhiệt độ nước trà cũng vừa phải? Lạc Lạc nhìn ra ngoài một cái, lại gần tôi hai bước rồi thì thầm vẻ bí mật. Sáng nào chị Lưu Hân cũng đứng ở cửa sổ thấy xe của anh đi vào là chị ấy bắt đầu pha thế nên lúc anh đỗ xe rồi đi thang máy lên là vừa đẹp. Miệng tôi lại buột thành tiếng ồ thật dài. Trong lòng bất giác so sánh Lưu Hân với Thanh Thanh. Thanh Thanh không chỉ một lần chất vấn tôi. Tại sao anh uống rượu say vừa khóc vừa quậy vừa khó chịu mà vẫn uống tiếp? Tôi trả lời, vì em không hiểu đàn ông, thuốc lá với rượu là hai liều thuốc an thần và giải tỏa áp lực tốt nhất cho đàn ông. Cô ấy lắc đầu, bố em cả đời không hút thuốc, không uống rượu, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Đối với vấn đề này, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời xác đáng, sau đó tôi bèn tự hạ thấp bản thân, nói. Bố em là người đàn ông tốt hiếm có, còn anh không phải. Thanh Thanh vẫn không buông tha, bảo, thế anh không thể học theo cái tốt được sao? Tôi nói, anh cũng từng thử rồi, nhưng phát hiện ra mình không làm được, một ngày không hút thuốc thì tay không biết phải để vào đâu, ba ngày không uống rượu trong người cảm thấy bực bội muốn chửi người, cả đời này của anh chắc sẽ như vậy thôi. Trong khi Châu Thanh Thanh một mực phản đối tôi hút thuốc và uống rượu thì Lưu Hân lại như một người chị rất bao dung cho tôi. Nếu thực sự muốn hút chỉ nên hút một hai điếu, muốn uống thì uống một chút, đừng hành hạ bản thân quá, chỉ cần kiểm soát tốt bản thân là được. Những lời của Lưu Hân đúng là lấy nhu khắc cương, khiến lòng tôi dấy lên một con sóng êm đềm. Đúng là phương thức khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau, nếu thiếu đi kỹ năng, tình cảm sâu sắc giữa hai vợ chồng rồi sẽ bị cuộc sống nhạt nhẽo chôn vùi. Cảm tình của tôi dành cho Lưu Hân được xây dựng từ những việc rất nhỏ nhặt như thế. Góc chuyện audio.com. Việc gì cô ấy cũng đứng trên lợi ích của công ty, việc gì cũng suy nghĩ cho tôi, mà tôi không phải là người vô tình vô nghĩa, không những trong vòng nửa năm tăng lương cho cô ấy 3 lần, mà họp lớn họp nhỏ đều đưa cô ấy ra làm tấm gương, đi ra ngoài làm việc cũng thường đưa cô ấy đi, yêu cầu của tôi ngày càng phụ thuộc nhiều vào cô ấy trong việc truyền đạt và đôn đốc chấp hành. Những điều này không thoát khỏi con mắt của Lâm Thăng, hắn nhắc nhở tôi. Phỉ này, thỏ không ăn cỏ ngoài hang, ăn rồi là không chạy được nữa đâu. Tôi nói, anh cứ yên tâm, loại đàn bà nào mà tôi chưa từng gặp, cô ấy chỉ là một người đàn bà bình thường, dung nhan, thân hình đều không bằng Châu Thanh Thanh, làm sao có thể khiến tôi vượt rào được. Tôi làm thế hoàn toàn là vì công việc, Lâm Thăng nhướng mày, lắc đầu đưa ra cái thuyết mới, của hắn, cái đó chưa chắc đâu, đừng có nói là Thanh Thanh, bắt băng băng, tinh tinh đi theo anh 1 năm, đến thẩm mỹ cũng sẽ mệt mỏi, anh chưa thấy bây giờ mấy bà vợ hai, vợ ba dung mạo còn không bằng bà cả nghĩ không thông, thực ra nguyên nhân là vì bà ta đã hết mới mẻ trong mắt ông chồng. Tôi nói, thế anh với Vương Tiểu Lệ cũng hơn 1 năm rồi, xử lý cô ấy cho tôi đi. Vương Tiểu Lệ với Lâm Thăng là đồng hương, 10 mấy năm trước từ Thượng Hải tới Đài Loan lấy chồng, chồng vốn làm công nhân ở Đài Nam, sau cải cách mở cửa ông ta chạy tới Thâm Quyến mở công xưởng và trở nên phát đạt vô cùng. Vương Tiểu Lệ có 2 người chị em thân thiết, một người tên Mary, một người tên Thủy, đều là người Hàng Châu, cùng sang Đài Loan lấy chồng, chồng của 2 người này lúc đó làm quản lý cấp cao trong một công xưởng sản xuất kem đánh răng của Đài Loan rất nổi tiếng ở thị trấn Sa Lăng, khu Tây Trung Sơn. Các ông chồng có tiền nhưng bận rộn, bọn họ đều là những bà vợ cô đơn, mấy năm trước kết bạn với nhau rồi tới Châu Hải du lịch phút chốc, họ đã bị vẻ xinh đẹp yên bình của thành phố này thu hút, thế là họ góp tiền mua một căn nhà ở Hoa Viên Hải Loan, không có việc gì lại tới Hồng Kông mua sắm, mệt rồi thì đến Châu Hải chơi mà trượt nghỉ ngơi. Lâm Thăng và Vương Tiểu Lệ quen nhau trên một con tàu đi từ Hồng Kông đến Châu Hải. Lâm Thăng không biết chơi mặt trượt, một lần họ thiếu người, Lâm Thăng bèn gọi tôi tới thay, thế là tôi trở nên thân thiết với họ. Sau đó họ toàn trực tiếp gọi điện cho tôi, về cơ bản tôi lập tức đáp ứng, mặc dù 10 ván có tới 9 ván thua, nhưng tôi vẫn không phiền lòng, nói với Lâm Thăng là hết lòng vì bạn bè, song thực tế là trong lòng tôi rất muốn tới. Có 2 điều khiến tôi thấy muốn. Thứ nhất, họ đều là mẫu đàn bà mà tôi thích nhất là Vương Tiểu Lệ, mặc dù lớn hơn tôi 1 tuổi, hơn nữa đã là mẹ của 2 đứa con, nhưng ngoại hình trông chỉ như vừa 30, là mẫu con gái tư sản điển hình của Thượng Hải, da trắng như tuyết, phong tình, lả lơi, nói chuyện ngọt ngào, nữ tính đến mức khiến người ta có thể ngất đi vì cô, đôi tay ngọc ngà lướt qua lướt lại trên bàn mặt trượt thi thoảng lại kéo cao cái cổ áo trễ sâu khiến tôi thường nảy sinh nhiều ham muốn được chạm vào bầu ngực ấy. Thứ hai là mấy cô này sinh con đẻ cái xong thì cứ như thể mất hết thần kinh xấu hổ, nói chuyện bậy bạ khủng khiếp, chẳng kiêng nể gì ai, ngay cả mấy người ở vào trình độ như tôi cũng phải tự thẹn là không bằng. Góc truyện audio.com. Trên bàn tôi đặt một tờ danh mục mua đồ văn phòng phẩm, trong đó đã có chữ ký kiểm tra của Lưu Hân, còn có một mục là lá trà, tôi gạch nó đi rồi gọi Lạc Lạc vào, đặc biệt dặn dò. Trà không cần mua nữa, gần đây tôi không muốn uống, có khách tới thì mời họ uống cà phê. Lạc Lạc do dự một lát, định nói gì đó lại thôi, tôi xua tay. Còn đứng đó làm gì, không hiểu tiếng Trung hả? Từ sau khi sự kiện ngủ chung diễn ra, tôi cố tình tránh mặt Lưu Hân, không để cô ta vào văn phòng tôi một mình, có việc gì thường dặn dò trước mặt nhiều người khác để tránh người trong công ty, nhất là Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý, đoán già đoán non. Hôm đó, sau khi tắm xong, tôi đã suy nghĩ kỹ càng và đưa ra quyết định, mặc dù tôi có thiện cảm với Lưu Hân, nhưng dù sao tôi cũng là ông chủ một công ty, bởi vậy phải đặt đại cục lên trên hết, nếu thực sự ăn no rừng mỡ thì đàn ông con trai tìm đâu mà không được gái. Có tiền sẽ có quyền, đàn bà đẹp không mời sẽ tự đến, nhiều tới mức không từ chối nổi. Hơn nữa tôi không muốn xung quanh trở nên ầm ĩ tới mức này. Đâu có gì thú vị, cho dù Thanh Thanh muốn ly hôn cũng chưa chắc tôi đã cặp với Lưu Hân. Thực ra đối xử với Lưu Hân thế nào, trong lòng tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi không chịu được khẩu khí của Cảnh Phú Quý. Cô nàng có mục đích với cậu, tôi nói thời nay có mục đích là bình thường. Không mục đích mới là bất bình thường, huống hồ một tinh anh cốt cán như tôi, một ông chủ nhiều tiền cởi mở như tôi, ai gặp mà không thích. Tôi đưa tay lên vuốt tóc, môi khẽ mỉm cười, có vẻ hơi đắc ý và tự sướng, sau đó nói với Cảnh Phú Quý bằng giọng như thể muốn lấy lòng. Là tôi đang lợi dụng cô ta. Chấm, ai ngờ Cảnh Phú Quý không chịu tin, tiếp tục, đánh tới cùng, lợi dụng cô à, tôi thấy cô ta lợi dụng cậu thì có. Câu nói của Cảnh Phú Quý khiến cảm giác tốt đẹp vừa mới xuất hiện trước mắt tôi bỗng dưng tiêu tán ở chín tầng mây, những lời hắn nói cứ như lời của lão Tăng Bạch Mi trên núi Phổ Đà vậy, nhưng ý tứ còn kém nhiều, hình như tôi là một kẻ to đầu bị một kẻ đầu nhỏ không chế, còn ngu hơn lợn mấy phần, đến nỗi trong lòng tôi dấy lên một nỗi tức giận, tôi phải để cho Cảnh Phú Quý thấy, rốt cuộc là tôi rơi vào tay cô ta hay là cô ta bị tôi chơi trong lòng bàn tay. Lần này vẫn thế, hắn lao thẳng vào văn phòng của tôi. Hừ, lại nổi cáu với ông, rõ ràng là muốn bới bèo ra bỏ, bọn đàn bà này không tốt đẹp gì đâu, cậu phải cẩn thận. Tôi nghĩ cậu nên khoan dung với cô ấy một chút, đừng cứ moi khuyết điểm của người ta ra, hãy nhìn vào sở trường của cô ấy, xem khả năng làm việc của cô ấy, xem sự trung thành của cô ấy với công ty, bảo bọn đàn em ở bộ phận tiêu thụ của cậu học theo người ta, được không? Tôi tuôn ra một tràng những lời khen ngợi, vẫn như mọi khi, khí thế ngút trời, Cảnh Phú Quý khựng lại, cơn giận dữ của hắn bị tôi dội một gáo nước lạnh. Trung thành, không mua giấy hộp mà mua giấy cuộn gọi là trung thành. Hạn chế chúng ta hút thuốc uống rượu gọi là trung thành. Có một lần Lưu Hân mang hóa đơn thanh toán cho tôi xem, nói là nhân viên của phòng bán hàng mỗi khi có tiệc đãi khách đều giữ lại rượu và thuốc lá để dùng. Như thế là công tư không phân minh, rõ ràng là đang chiếm dụng tiền của công ty. Về điều này tôi vẫn bình tĩnh được, không tán đồng với cô ta. Chuyện này không cần phải phân biệt rạch ròi như thế, huống hồ cũng chẳng phân rõ được. Góc truyện audio.com. Họ đều phải đi tiếp khách hàng, hút nhiều uống nhiều cũng không sao. Sau đó không biết Cảnh Phú Quý vì sao biết được việc này, cằn nhằn với tôi. Bọn tôi chỉ là hút nhiều uống nhiều một chút, có chiếm dụng của công ty cũng không đáng là bao. Cô ta ngoài mặt thì tiết kiệm cho công ty từng hào từng cắc, nếu cô ta tham thật có lẽ công ty sẽ chỉ còn là cái vỏ. Bây giờ Cảnh Phú Quý vẫn giữ thái độ đó. Cậu đừng chỉ khen cô ta tốt, phải nhớ để mắt một chút, được không? Tôi đưa cho hắn một điếu thuốc. Thì lúc họp cô ấy cũng chỉ nói có vài câu, cậu giận gì chứ, rộng lượng một chút, huống hồ những điều cô ấy nói cũng không phải là không có lý. Tôi muốn kích thích Cảnh Phú Quý, không chửi được thì phải để cho hắn khó chịu. Hay à, tối độc phụ nhân tâm, Cảnh Phú Quý chẳng còn nơi nào để tố cáo, biết điều rút lui, thở dài đi ra. Tôi biết Cảnh Phú Quý hận Lưu Hân là vì có nguyên nhân, người của phòng bán hàng đi làm không đúng giờ đều bị Lưu Hân quản, xe công dùng việc tư bị Lưu Hân hỏi, chi phí ăn uống, tiếp đãi khách ở ngoài bị Lưu Hân kiểm tra, nhất là hóa đơn trắng, Lưu Hân kiên quyết không thu, trừ phi có tôi và Lâm Thăng cùng ký tên mới miễn cưỡng thu lại, đến nỗi nhân viên trong công ty đã lén nói xấu Lưu Hân không biết bao nhiêu lần. Bức thư của một người đàn ông xa lạ, mấy ngày nay tôi thường tự hỏi, vì sao Thanh Thanh xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ. Đây vẫn là một câu đố đối với tôi. Cô ấy không chịu nói cho tôi biết nên tôi đành tự điều tra. Sau hôm sự việc xảy ra, tôi lén xem trộm điện thoại của Thanh Thanh. Tối hôm trước chỉ có một cú điện thoại gọi đến, là số cố định. Tôi gọi lại ở bên kia là một ông già nghe máy, nói là điện thoại công cộng, ở ngay gần hộp đêm Kim Bích. Đặt điện thoại xuống, tôi lao như bay tới đó. Đó là một tiệm tạp hóa, ngày nào cũng người qua người lại, ông già làm sao nhớ nổi là ai, nhưng sau khi tôi mua một cây thuốc phù dung giúp ông thì ông ta cố gắng nhớ lại một manh mối. Chắc chắn là một người đàn ông, bởi vì sau 10 giờ tối hôm trước không có người phụ nữ nào dùng điện thoại. Tôi nhớ lại toàn bộ những người đàn ông xung quanh tôi, có hai người đáng nghi ngờ nhất. Một người là bạn trai của Lưu Hân, nói một cách chính xác là bạn trai của Tống Trị Quốc. Lưu Hân nói cô ta với hắn đã chia tay, nhưng cái gã này vẫn chưa chịu buông tha cô, thường gọi điện thoại tới công ty làm phiền, rất có thể hắn đã gọi cú điện thoại đó để trả thù, nhưng ở đây lại có một dấu hỏi, sao hắn biết hôm đó tôi ngủ cùng với Lưu Hân? Như thế nghi phạm còn lại chỉ có thể là Lâm Thăng. Cái gã này gần đây thường tự nhốt mình trong văn phòng, lúc thì ngẩn ngơ, mơ mộng, lúc lại thì thào nói chuyện điện thoại. Có một lần tôi có việc gấp cần tìm hắn, lao thẳng vào văn phòng hắn đang áp tay vào điện thoại nói chuyện, thật tôi đột ngột xuất hiện thì giật nảy mình ấp à ấp úng. Có chuyện gì, tôi nghĩ người đầu dây bên kia chắn không phải là Vương Tiểu Lệ, vì chuyện hắn dây dưa với Vương Tiểu Lệ tôi biết rất rõ, hắn không cần phải cố tỏ ra bí mật. Lâm Thăng ghét tôi với Lưu Hân thân thiết với nhau, về mặt công, dấu tài vụ nằm trong tay Lưu Hân, còn dấu riêng ở chỗ tôi, nếu hai người chúng tôi kết hợp với nhau là có thể ôm hết tiền của công ty đi, mặc dù đây chỉ là về lý thuyết, có đánh chết tôi cũng không làm cái việc xấu xa đó. Còn về tư, Lưu Hân là do Lâm Thăng tuyển, gocchuyenaudio.com. Lâm Thăng rất thích cô nàng, nhưng Lưu Hân lại có mối quan hệ nhập nhằng với tôi, vậy thể diện của Lâm Thăng biết để vào đâu? Thế nên rất có thể Lâm Thăng vì ghen tị nên định túm đúng chuyện xấu của tôi, hủy hoại thanh danh của tôi, sau đó danh chính ngôn thuận gạt tôi sang một bên để làm với người khác, đầy đủ lý do. Những điều này không phải là do tôi tưởng tượng, có mấy lần tôi bàn chuyện kinh doanh ở ngoài về, phát hiện có người lạ ngồi trong văn phòng của Lâm Thăng, sau đó Lâm Thăng thở dài với tôi. Công ty bây giờ làm ăn không tốt, anh nói xem nên làm thế nào. Hơn nữa tối hôm đó người đàn ông duy nhất không uống say chỉ có hắn. Rất nhiều dấu vết cho thấy, có đến 1000% là Lâm Thăng dính vào vụ này. Trong các thuyết kinh điển của ngành phạm tội học, kẻ được lợi lớn nhất chính là nghi phạm hàng đầu. Cảnh phú quý theo lô, dích đó, nói, nếu không phải hắn làm thì tôi không là họ Cảnh. Buổi tối tôi lên Google và gõ vào ba từ, Lôi Anh Minh, muốn tìm hiểu một chút về lai lịch và hồ sơ của chị ta, nhưng chỉ có tài liệu của một bác sĩ nha khoa và một thanh niên nông thôn biết làm giàu là có cái tên này, hai người này chắc chắn không phải chị ta, ngoài ra có một phó tổng giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Phổ Huệ. Thượng Hải, không biết có đúng người không? Thế là tôi gọi điện thoại cho Cảnh Phú Quý, những tiếng ồn ào, lạch cạch trong điện thoại giúp tôi biết chắc chắn hắn lại đang chiến đấu trên bàn mặt trược. Có hồ sơ về Lôi Tổng chưa? Cảnh Phú Quý như thể sực tỉnh. Ồ, có rồi, quên không nói với cậu, tôi bảo bọn nó gửi vào email của cậu rồi, xem đi. Ê, chờ chút, đến lượt tôi. Tôi đăng nhập vào trang chủ của hòm thư 163, ID là của Thanh Thanh, mật mã bên dưới đã được ghi nhớ tự động, tôi hơi tò mò, bèn ấn vào nút. Đăng nhập, trong đó có một bức thư mới gửi chưa đọc, tiêu đề là: Thực ra em sống không tốt, người gửi là Trang, WF. Tôi suy nghĩ một chút, không biết là ai, nhưng cũng không giống như rác, lập tức nhấp chuột vào đó để đọc. Thanh Thanh, hôm đó em đã trang điểm rất kỹ càng, nói rằng chồng em rất yêu em, nói rằng con trai rất đáng yêu, nhưng anh có thể nhận ra sự mệt mỏi và đau khổ trong ánh mắt em đang lừa anh. Em sống không tốt, Thanh Thanh, anh không có quyền nói chồng em tốt hay không, anh chỉ cảm thấy anh chưa hề quên em, cho dù là 10 năm sau khi anh kết hôn. Năm ngoái anh ly hôn, anh không biết vì sao, có thể vì anh vẫn luôn sống trong cái cảm giác của thời niên thiếu, anh cảm thấy nó thật đẹp, còn anh mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi đó. Sau đó em khóc, mặc dù em cố kìm nén nhưng vẫn để lộ ra sự thật. Anh đau lòng lắm, anh thực lòng hy vọng em được giải phóng, vui vẻ hơn, giống như hồi nhỏ, em như một tiểu thiên thần hoạt bát, đáng yêu và trong sáng, đừng sống trong sự giả tạo của suy nghĩ. Nếu em tin tưởng anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng lắng nghe em tâm sự. Về Thanh Đảo, anh đã đi thăm bố mẹ em, họ vẫn khỏe mạnh, hiền từ và yêu thương nhau, thật đáng ngưỡng mộ họ. Người họ không yên tâm nhất vẫn là em. Tôi cười lạnh đọc hết bức thư. Cha ngua, rõ ràng là viết tắt của Trương Vạn Phong. Thì ra Châu Thanh Thanh về Thanh Đảo là để chạy vào vòng tay của người bạn Thanh Mai Trúc Mã, lần trước lén lút ở khách sạn không thành, lần này lại chơi trò bỏ trốn. Việc họ ngoại tình không thành lần đó xảy ra sau. Sự kiện ngủ chung, gocchuyenaudio.com. Tôi nghi ngờ họ vẫn luôn liên lạc với nhau, nếu không tại sao không sớm không muộn cái tên Trương Vạn Phong ấy lại xuất hiện tại Châu Hải vào đúng thời điểm mối quan hệ của tôi và Thanh Thanh đang ở vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Hôm đó Thanh Thanh trang điểm rất xinh đẹp để đi ra ngoài, tôi hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy lạnh lùng nói. anh không quản được tôi ra ngoài gặp người tình. Cô ấy nói thế nên tôi không chút nghi ngờ, trên đời này làm gì có ai tuyên bố cho mọi người biết rằng mình vụng trộm. Hiểu là cô ấy đang nói dối, tôi nghĩ bụng em mà muốn đấu thì anh đấu tới cùng, bèn độ lượng nói. Được thôi, em cứ đi cho sướng đi, tối đừng về nhà. Lúc tôi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Lưu Hân. Châu Thanh Thanh đang ngồi uống cà phê với một người đàn ông ở thượng đảo này. Tôi nói là tôi biết họ là bạn từ nhỏ, là giáo viên học viện gì gì đó ở Thanh Đảo, lần này tới Châu Hải công tác. Giọng nói của tôi có chút gì đó hơi bực mình, hình như không đúng, Châu Thanh Thanh đang khóc kìa. Tôi chỉ mất 10 phút để tới quán cà phê Thượng Đảo, lén lén leo lên tầng 2, ngồi xuống một góc khuất tầm mắt tôi có thể nhìn đúng vào bọn họ. Người đàn ông đó trông cũng khá ra dáng, có vẻ đường hoàng của một chính nhân quân tử. Thanh Thanh dùng khăn giấy thấm nước mắt, gã đàn ông đó còn đưa tay ra giúp cô, khi đó tôi chỉ hận là không thể lao tới chửi cho đôi gian phu dâm phụ một trận, phải tu ừng ực một lon bia lạnh mới kiềm chế được. Tôi phải bình tĩnh lại, để xem vở kịch của họ sẽ diễn tới khi nào mới kết thúc, thậm chí tôi còn nảy sinh một ý nghĩ độc ác. Châu Thanh Thanh, chẳng phải cô hay nói tôi suốt ngày chơi bời ở ngoài sao, hôm nay tôi phải bắt quả tang cô một lần, tốt nhất là cô hãy làm gì đó để tôi có chứng cứ thật thuyết phục. Nửa tiếng sau thì họ di chuyển, tôi lặng lẽ bám theo họ sang khách sạn Catic ở bên cạnh. Khoảng 10 phút sau, theo kinh nghiệm của tôi là họ đã đi tới bước. Làm thật vậy là tôi lên lầu gõ cửa, bên trong vang lên tiếng hỏi cảnh giác. Ai đó, tôi nói, cảnh sát kiểm tra phòng, mau mở cửa. Trong đó im lặng, tôi tiếp tục đập cửa, một lát sau cửa mở, tôi đẩy Trương Vạn Phong ra, đi thẳng vào phòng, đối diện với Châu Thanh Thanh đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt mở to sừng sốt, tôi khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng cười. Sao kết thúc nhanh thế? Sức lực kém ghê nhỉ, cuối cùng cô cũng trả thù tôi xong rồi chứ. Thái độ của Châu Thanh Thanh khi ấy thật quen thuộc, lúc cô ấy nhìn thấy tôi và Lưu Hân ở trong phòng, ở người cô cũng toát lên cái vẻ lạnh lùng thấu xương như vậy, nhưng lần này thiếu đi nước mắt, thêm vào đó là sự miệt thị. Tôi nhớ lại cảnh những người đàn ông đàn bà trong phim khi vụng trộm với nhau, đôi mắt họ hòa vào nhau như thể có thể làm tan cả một núi băng, và nhiều năm sau, ánh mắt lạnh lẽo ấy vẫn có thể khiến những con người đang sống phải đông cứng lại. Châu Thanh Thanh nghiến răng chửi tôi mặt dày. Anh đã chán ghét tôi từ sớm rồi nên chỉ muốn tôi xảy ra chuyện là anh có lý do để vứt tôi đi phải không? Tôi nói rốt cuộc ai mới là người mặt dày. Tôi với Lưu Hân không có gì, không làm gì, cô không tin, cô ăn mặc lẳng lơ, còn trang điểm xinh đẹp, rõ ràng là muốn quyến rũ người ta mà còn không chịu nhận. Châu Thanh Thanh chửi tôi khốn nạn, nói tôi bình thường trang điểm xinh đẹp anh cũng không bao giờ chịu nhìn một cái, tôi như thế này tới gặp anh ấy là vì muốn anh ấy có cảm giác tôi sống rất tốt. Góc chuyện audio.com là tôi đang giữ thể diện cho anh. Tôi cười lạnh hai tiếng, nói rằng cô đừng cố xây dựng hình tượng nữa, cô cao thượng quá, chô mờ gờ sáng quá, trong sáng đến độ vào khách sạn với hắn ta. Chấm, tôi tới khách sạn là để xem ảnh hồi nhỏ, ảnh gì mà phải lên phòng để xem, hắn không thể mang ra ngoài cho cô sao, có phải hắn muốn đưa cô lên giường không? Tôi hỏi cô, lần đầu tiên của cô chính là hắn, đúng không? Tôi đưa tay chỉ vào gã đàn ông chết tiệt kia, giọng nói nặng trịch, mùi vị ghen tuông đến độ chính tôi cũng không tin được. Lý Tiểu Phi, tôi cảnh cáo anh, người ta là quân nhân, là người có gia giáo, tư tưởng trong sáng, thật lòng nói với anh, tôi với anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, hồi cấp 3 còn tham gia trại hè với nhau 7 ngày, người ta đến cái tay còn chẳng động vào tôi. Ai như anh, hừ, hừ, tôi cũng hừ mũi một cái, đến tay cũng chưa động vào, ai mà tin, Lý Tiểu Phi, anh không những làm việc xấu mà còn nghĩ người khác cũng giống như anh, đạo đức thật quá kém cỏi, nếu so với anh ấy, anh đúng là vô liêm sỉ cùng cực. Chính lần bắt quả tang ngoại tình không thành này của tôi đã gieo vào mối quan hệ của chúng tôi một hạt giống cãi vã, và cũng khiến Thanh Thanh bất chấp tất cả, về Thanh Đảo với gã gian phu của cô ấy. CSTVNLM Thăng, Lâm Thăng, nếu sự kiện, ngủ chung, không phải là do anh đâm sau lưng một kiếm thì tôi đâu đến nỗi thảm hại thế này, vợ con bỏ đi, đây là điều mà anh muốn nhìn thấy sao? Tôi và anh không có tiền đồ thì cũng còn có tình cũ chứ? Nếu đã muốn hủy hoại tôi thì tại sao ngày trước còn đưa tay ra? Mặt hàng kinh doanh chính của tập đoàn Cảnh Trình là đồ điện gia dụng và đồ điện tử, kiêm luôn cả kinh doanh xuất nhập khẩu, giao hàng và chứng khoán, tóm lại khá phức tạp. Trong công ty điện gia dụng này, Lâm Thăng nắm đại quyền trong tay, phụ trách mua hàng và nhân sự, không những quản lý việc nhập hàng, mà còn quản lý cả việc nhập người. Chúng tôi được tuyển vào là chuyện về xuất, tức là bán hàng. Ngày đầu tiên đi làm, cô ty còn mời một người tới khích lệ chúng tôi. Niềm vui của đời người là gì? Phấn đấu, nghề nghiệp có thể cho thấy tinh thần phấn đấu cao nhất là gì? bán hàng, các doanh nhân thành công có tới 80% xuất thân từ nhân viên bán hàng, Lý Giai Thành, Vương Vĩnh Khánh, Mitsushita, ngay cả Bill Gates cũng đã từng bày sạp bán hàng để bán phần mềm. Hôm nay các cậu nghe tôi giảng bài, 5 năm sau người đứng ở vị trí này chính là các cậu, tôi sẽ phải thỉnh giáo các cậu về nghệ thuật bán hàng. Tôi nghe mà thấy máu nóng bừng lên, xoa mạnh hai tay, chỉ hận là không thể ném ngay cái cặp đi và chạy ra phố. Đây là lần đầu tiên tôi làm cái nghề bán hàng vừa cổ lỗ vừa mới mẻ này, mặc dù rất vui vẻ, nhưng công việc không đơn giản như những gì ông thầy kia nói và như tôi tưởng tượng. Đây đúng là một công việc khổ sai, cả ngày phải chạy nhong nhong ngoài đường, phải nịnh nọt, vuốt đuôi người khác, phải nhìn sắc mặt người ta để làm việc thắp hương cầu Phật, gặp ai cũng phải coi mình là con cháu của người ta. Thực ra chịu vất vả một chút cũng không sao, dù sao cũng còn trẻ, chịu được cực nhọc, nhưng khó chịu nhất là trái tim cũng mệt, đóng vai bên B, nếu gặp phải bên A khó tính, bao nhiêu lời lẽ độc ác chỉ khiến anh muốn bắn cho hắn một phát. Có lần tôi thực sự thấy ghét cái điệu bộ dương dương tự đắc của gã giám đốc bên bán, muốn vùng nắm tay đấm hắn, bị lãnh đạo Triệu Hữu Tài ngăn lại. Góc chuyện audio.com vẫn còn trẻ nên dễ nổi cáu, cậu hà giận được lần này có ích gì, chỉ cần lấy được đơn hàng thì hắn tát vào má trái của cậu, cậu còn phải chìa má phải ra cho hắn tát nốt. Nếu tốt hơn nữa cậu phải hỏi hắn có bị đau tay không. Tôi chỉ hừ mũi với lý thuyết nô tài này, khi đó bực bội bỏ đi, miệng lẩm bẩm kẻ sĩ thà chịu giết chứ không chịu nhục. Cảnh Phú Quý theo sau lưng tôi giận dữ buông ra một câu, còn bà nó, nói thế có còn là người không. Sau đó lấy được đơn hàng, tiền thưởng của công ty vào đến tay, tôi bèn mua cho Châu Thanh Thanh. Khi đó xin nghỉ tới thăm tôi. Một cái điện thoại Samsung 4.000 tệ, Thanh Thanh lập tức tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào, còn bất chấp việc đang ngày. Đèn đỏ, vẫn ám chỉ cho tôi biết buổi tối có thể làm chuyện đó để thưởng cho tôi. Ngày hôm sau vừa đến công ty, tôi đã thở dài nói với Cảnh Phú Quý, con mẹ nó tiền đúng là tốt, sau đó còn trình bày những cảm nghĩ của tôi về điều kiện tất yếu. Chỉ có, mới được. Chỉ có làm con cháu trước mặt khách hàng mới được làm ông lớn trong công ty. Chỉ có làm ma quỷ trước mặt khách hàng mới được làm người trước mặt bạn gái. Chạy một thời gian thì tôi dần dần thích công việc bán hàng, thời gian tự do, có tính thách thức hơn nữa còn có cơ hội kiếm nhiều tiền, có thể thực hiện nguyện vọng của tôi khi tới Quảng Đông. Huống hồ tôi cũng thích hợp với công việc này, mặc dù về kỹ thuật tôi gặp phải khá nhiều khó khăn, nhưng nghệ thuật bán hàng tôi hiểu rất nhanh, thậm chí có thể nói là không thầy mà nên, sau vài lần đi gặp khách hàng, uống vài bữa rượu, bao nhiêu chiêu trò cả sáng cả tối trong ngành này, tôi đều đã nắm vững, thêm việc đó là tôi mỏng môi, giỏi nói, hoàn toàn có tố chất để trở thành một người bán hàng ưu tú. Chỉ khoảng một năm sau khi làm công việc này, tôi từ một thanh niên ưu tú ôm hoài bão to lớn, luôn căng thẳng hồi hộp khi gặp người đẹp, bỗng dưng đã thoát kén thành bướm, trở thành một tinh anh trong ngành bán hàng. Ban ngày mặc com lê ra vào các phòng họp, bàn chuyện làm ăn với khách hàng, cống hiến một phần nhỏ nhoi cho PPI, buổi tối cởi áo khoác ra, tôi ôm gái trong lòng, tận hưởng niềm vui, thúc đẩy sự tăng trưởng hợp lý của CPI. Lần đầu tiên tôi đi sauna tại một nơi có tên là Trung tâm Sức khỏe Kim Phụng. Ở Thủy Loan Đầu, đó là nơi thường xuyên đón tiếp giám đốc công ty điện khí Quốc Vũ, cái gã mà tôi từng rất muốn đạp cho một trận. Sau một hồi massage, nhân viên massage hỏi tôi có muốn phục vụ khác không, tôi không hiểu ý của cô ta, vì không muốn cô ta biết tôi vẫn là một con gà, bèn dặn ra một từ, có, sau đó tôi để mặc cơ thể mình cho cô ta, xử lý cho tới khi kết thúc tôi mới hiểu là chuyện gì. Đi ra khỏi cửa tôi quay đầu lại nhìn tấm biển. Trung tâm Sức khỏe Kim Phụng. Màu đỏ chói mắt, trong lòng thoáng chút cảm khái. Trung tâm sức khỏe con mẹ gì mà toàn làm mấy chuyện hại sức khỏe. 3 tháng sau là trận chiến Tô Châu, bên đối tác mời tôi với Cảnh Phú Quý đi uống rượu. Qua 3 tuần rượu, tôi đã ngà ngà say, một thiếu phụ yểu điệu mà tôi ngắm nãy giờ đứng lên tới kính rượu tôi, nói là cô chưa bao giờ uống rượu, hôm nay vì tôi mà phá lệ một lần. Tôi lập tức nâng cốc lên, buột miệng nói, cảm ơn cô đã dành tặng lần đầu quý giá này cho tôi. Khi đó tôi chưa tròn 30, vẫn còn sung sức lắm, ban ngày ngồi máy bay, tàu hỏa tắc. CD gặp khách hàng, tối về là uống rượu, sauna, hộp đêm, ăn chơi bạt mạng. Tất cả những thứ này đều nhờ có Lâm Thăng. Góc chuyện audio.com, là phúc hay là họa chỉ có mình tự biết, tôi không hiểu vì sao Lâm Thăng đã giúp tôi, lại còn hại tôi. Tôi nói, tối hôm đó Thanh Thanh nhận được điện thoại của một người đàn ông nên mới chạy tới khách sạn, anh cho rằng người đàn ông này là ai? Tôi vào văn phòng của Lâm Thăng, hỏi thẳng hắn như thế. Một người đàn ông gọi điện thoại, thật không? Lâm Thăng đứng lên, có vẻ rất kinh ngạc, tôi nhìn hắn chằm chằm, nói. Đúng, Châu Thanh Thanh chính miệng nói với tôi như thế, hơn nữa người đó còn dùng số điện thoại công cộng ở cạnh hộp đêm Kim Bích. Lâm Thăng cúi đầu, cau mày suy nghĩ, lẩm bẩm. Đàn ông gọi điện thoại, Kim Bích, hôm đó ai cũng uống say, không lẽ là người trong nội bộ chúng ta? Chuyện này, sau đó hắn đột ngột ngẩng đầu lên, chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi? Tôi không trả lời, vẫn nhìn hắn chân chối, tôi muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt hắn. Một lúc sau tôi quay người đi châm một điếu thuốc, thong thả nhà một vòng khói rồi chậm rãi nói. Đâu dám, tôi với anh có quan hệ gì? Tôi chỉ muốn nhờ anh phân tích giúp tôi thôi. Điện thoại của Lâm Thăng đột ngột đổ chuông, hắn vội vã nói phải ra ngoài có chút việc, đi tới cửa còn dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn tôi. Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà anh không nghe, đáng đời, đây là ông trời trừng phạt anh vì đã vượt rào. Sau khi sự kiện ngủ chung xảy ra, tôi, Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý có nói về chuyện này, tôi đi đi lại lại trong phòng, sau đó nghiến răng nói. Con mẹ nó, thằng nào mà thất đức, tao tìm ra tao giết cả nhà mày. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thăng, cuối cùng tôi cũng hiểu cái hắn gọi là ông trời, đích thị là gã khốn nạn Lâm Thăng. Chuyện cũ của Thanh Thanh, duyên tới nên trân trọng, duyên đi đừng nhớ nữa. Sau nhiều năm bôn ba, trái tim mềm yếu của tôi giờ đã cứng rắn như thép, nhưng khi phải đối mặt với việc chia tay Thanh Thanh, những hồi ức trong sâu thẳm lại trỗi dậy, rõ ràng như vừa mới ngày hôm qua, nó khiến tôi nhói đau. Thanh Thanh của tôi, chuyện cũ về Thanh Thanh của tôi. Buổi trưa, ánh mặt trời len qua những kẽ lá, rơi rớt xuống mặt đường, dưới lầu khu ký túc xá số 5, tay em cầm một hộp cơm, bàn chân sen bước tới, cơn gió nhẹ nhàng nâng mái tóc dài đen nhánh của em. Cái nắp trong trái tim anh, bị nhấc lên, cơn sóng dâng tràn, cơ thể anh đông cứng trước cổng nhà ăn, bức tượng David, trong đầu óc trống rỗng chỉ còn một suy nghĩ, anh có được xếp hàng lấy cơm cho em không? Cô gái tóc dài, bài thơ này tôi viết tặng Châu Thanh Thanh hồi năm thứ 3, tiêu đề là cô gái tóc dài của tòa nhà số 5, khi đó ngoài tôi công khai theo đuổi cô ấy, còn có một người khác, những người yêu thầm thì vô số. Thanh Thanh học cùng khoa với tôi, nhưng nhỏ hơn tôi 2 khóa, thân hình đầy đặn, gương mặt ngọt ngào, khóe miệng còn có cái lúm đồng xu, nhất là mái tóc đen mượt như một ngọn thác khiến tôi rung động, là hoa khôi của khoa chính trị quốc tế chúng tôi. Chỉ dựa vào bài thơ hiện đại vô cùng tầm thường này mà tôi trở nên nổi bật nhất trong đám những người theo đuổi Thanh Thanh, và cuối cùng tôi cũng thành công. Đối thủ của tôi là lớp trưởng của Châu Thanh Thanh, người Tề Nam, đeo kính cận gọng đen, trông rất nho nhã thư sinh, còn Thanh Thanh là thành viên của câu lạc bộ thể dục, hai người đồng hương Sơn Đông, gã này có lợi thế về chức vụ và địa lý, thường xuyên mượn cớ công việc và quan tâm tới đồng hương để tìm gặp Thanh Thanh. Góc truyện audio.com. Còn tôi, ngoại trừ việc từng đọc vài tập thơ con cóc biết vài ngón nghề láo cá thì không còn sở trường gì khác, đáng sợ nhất là tôi có thói quen hút thuốc và uống rượu. Và cuối cùng là Hầu Kình, thằng bạn cùng phòng giúp tôi lập mưu. Tối hôm đó, bọn tôi nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Hầu Kình nói, mày không thể thắng thằng đó về phần cứng được, chỉ cố gắng ở phần mềm thôi. Thơ chính là, phần mềm, theo như cách gọi của Hầu Kình, tôi không chắc lắm, tuy rằng người ta nói đọc thuộc 300 bài thơ đường, không biết làm thơ cũng biết đọc thơ, nhưng tôi chưa làm thơ bao giờ, nên không tự tin khiến Hầu Kình điên tiết, bèn điệu hai nhà thơ lớn là Tịch Mộ Dung và Uông Quốc Chân ra, nói là thơ của họ rất nổi tiếng. Huống hồ kiến thức văn học của mày giỏi hơn tao, câu này đúng là bốc phét, bởi vì khi đó tôi là khách hàng thuốc lá lớn nhất của hắn. Sau đó chính hắn đã truyền dạy cho tôi vài chiêu, nói là dù sao thơ hiện đại cũng chỉ đến thế thôi, không quan trọng bằng chắc vần luật, chỉ cần có tiết tấu một chút là được. Đọc không hiểu không phải do trình độ của mày thấp mà vì bọn nó ngu. Thực lòng nói với mày, tao tán được bạn gái tao cũng là nhờ làm thơ, hiệu quả không cần phải quá tốt, chỉ cần con bé đồng ý đi xem phim với mày là ok rồi. Tôi lập tức có cảm giác bầu trời quang đãng hẳn, nói rằng Hầu Kình đúng là con khỉ tinh danh, nếu thành công tao sẽ mua thuốc lá của mày nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, tôi chạy đến thư viện mượn mấy quyển thơ của Tịch Mộ Dung và Uông Quốc Châu về đọc, đến buổi trưa rời khỏi thư viện thì bài thơ cô gái tóc dài của tòa nhà số 5, về cơ bản đã hình thành trong đầu. Sau đó tôi đến trung tâm phát thanh trường tìm một người đồng hương tương Tây ở huyện Phượng Hoàng, mời hắn uống bia 8 tệ một chai ở cửa hàng trước cổng trường. Sau khi đã cơm no rượu say, gã đồng hương vỗ ngực nói. Người anh em cứ yên tâm, tôi không giúp cậu thì sau này làm sao có chỗ đứng giữa những người đồng hương nữa. Nhà ăn số 2 buổi trưa hôm đó cũng không có gì khác biệt so với ngày thường, đang là thời điểm tan học, mọi người đổ xô đi ăn cơm, cửa sổ chen chúc đầy những người đứng xếp hàng, đương nhiên đa số là bọn con trai hai tay cầm hai cái bát, đại sảnh cũng không còn thừa chỗ ngồi, tiếng ồn ào huyên náo rội nhức cả tai. Đang lúc mọi người nói cười cười bàn đủ mọi chuyện thì chiếc loa phát thanh của trường đặt ở góc nhà ăn bắt đầu phát tiết mục. Tiếng hát và tiếng cười, một giọng nói chợt vang lên. Thưa các bạn, để thúc đẩy hoạt động văn hóa ở trường mình, chúng tôi giới thiệu với các bạn một bài thơ. Bài thơ này là do một bạn nam trong trường chúng ta làm, cậu ấy muốn dành tặng trái tim này cho một bạn nữ. Dưới đây là phần đọc thơ của chính tác giả. Khu nhà ăn vốn đang ồn ào, náo nhiệt bỗng dưng yên tĩnh hẳn, quét mắt nhìn qua, bao nhiêu cái miệng há hốc ra, ngừng nhai, mọi người đều ngẩng đầu lên ngó nghiêng, dòng tai lắng nghe. Khi tiếng phổ thông mang âm điệu Hồ Nam của tôi kết thúc, cả nhà ăn như vỡ tung, tiếng ồn ào trở lại. Như thế chẳng phải là cổ vũ tình yêu công khai hay sao, người của đài phát thanh có phải bị loạn thần kinh rồi không? Một gã con trai ngồi cạnh tôi tỏ ra bất mãn, còn cô bạn gái ngồi đối diện với hắn thì vén tóc lên rồi cảm thán. Hạnh phúc quá, ai là cô gái tóc dài của tòa nhà số 5 thế? Châu Thanh Thanh lúc này ngồi ở một góc trong nhà ăn, tôi để ý cô ấy từ xa. Góc truyện audio.com. Nghe bài thơ xong, Thanh Thanh sững lại, đôi đũa dừng trong không trung, sau đó len lỏi trong đám người cao thấp xung quanh, trong bầu không khí đầy những âm thanh huyên náo, ánh mắt tôi chạm phải cô ấy. Thanh Thanh hốt hoảng cụp mắt xuống, cắm đầu giả bộ ăn cơm, nhưng hai má đỏ hồng, ánh mắt tôi nhìn cô ấy không chuyển động. Một lát sau Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt rụt rè nhưng kiên định nhìn về phía tôi, khóe miệng ngậm đũa mỉm cười, tôi chỉnh tiêu cự mắt mình vào đúng mắt của cô ấy, cuối cùng ánh mắt chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau giữa hàng trăm con người, thời gian và không gian ngừng lại ở giây phút đó, xung quanh trở nên yên lặng, tất cả sự ồn ào đều không còn tồn tại, một dòng suối ngọt ngào chậm chậm chảy qua tim tôi, tràn ra ngoài, lan tỏa khắp cơ thể. Chiều tối hôm đó, tôi chặn Thanh Thanh lại trước ký túc xá số 5, không có lời lẽ nào, chỉ có trái tim đang nở hoa. Cô ấy cúi đầu, bàn tay ngọc ngà đùa nghịch sợi tóc dài trước ngực, nói bằng giọng nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Anh định khi nào đi mua cơm cho em? Đây là yêu cầu ngọt ngào nhất tôi từng được nghe trên thế gian này, mặc dù nó rất bình thường, trần tục nhưng nó còn hơn mọi mỹ từ hoa lệ nhất. Lúc đó tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời cao vời vợi, những vì sao lấp ló nhiều dần lên, từng ngôi sao lấp lánh, ánh sáng yếu ớt, ánh trăng như nước, tất cả đều như đang mỉm cười với tôi. Đó quả là thời đại đơn giản, khi vật chất chỉ là thứ yếu, tinh thần mới là trên hết. Tôi không có tiền nhưng không cảm thấy ít tiền, có thể ngồi gặm một cuốn sách mà như đang ăn cơm, ngồi cả đêm để nghe một bản nhạc, hay chảy nước mắt, thậm chí phát điên vì một bộ phim. Nhiều năm sau này, khi tôi ngậm một điếu thuốc lá và vẫy tay gọi các cô gái đang đứng xếp hàng cho mình lựa chọn trong hộp đêm, khi tôi nhét từng xấp tiền dày vào túi của người khác, tôi đã vứt cái tinh thần của thời đại đó tới tận phương trời nào. Cái gọi là tình yêu trong sáng với những lời thề non hẹn biển đã tiến hóa thành dùng tiền bạc để cân đo đong đếm, một bữa cơm tối kiểu Pháp với chai sâm. Panh số 5, cuộc sống đáng quý, tình yêu cao thượng, nếu vì tiền bạc, hai thứ đều có thể bỏ đi. Thời nay, nếu bạn còn làm thơ để cô gái, người xung quanh chắc chắn sẽ cho rằng bạn bị bệnh, con gái sẽ tưởng rằng bạn bị thần kinh. Theo như cách nói của nhà thơ kia, một nhân vật thành công hầu kình của chúng ta thì tuy văn chương đầy bụng chẳng bằng một túi tiền. Mất một ngày để nặn ra một bài thơ tình thì thà bỏ ra một tiếng mua cái túi sách LV tặng người ta, vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đơn giản. Nhưng suy nghĩ của Thanh Thanh lại khác. Nhiều năm sau, Thanh Thanh đã trở thành vợ của tôi, tần suất làm tình của chúng tôi từ mỗi tối một lần sang mỗi tuần một lần, sau đó là nửa tháng hoặc thậm chí cả tháng, sau đó nữa thì tần suất đổi ngược lại, đương nhiên chủ đề biến thành cãi nhau, tần suất cãi nhau còn nhiều hơn tần suất làm tình, chưa đến 7 năm mà chúng tôi đã ngứa ngáy lắm rồi, hơn nữa còn ngứa đến phát đau, có thể cãi nhau bất cứ lúc nào vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Bố mẹ Thanh Thanh tới Châu Hải, tôi mời họ ra ngoài ăn cơm, không khí rất vui vẻ, tôi cao hứng bâu ơ cho nhân viên phục vụ 20 tệ tiền lẻ, tức thì Thanh Thanh xị mặt ra. Sao phải cho cô ta? Đó là việc cô ta phải làm mà. Người ta ở quê ra kiếm tiền khó khăn, cho chút tiền thì có sao? Đây là lô, góc truyện audio.com. Dích của tôi, trái tim bác ái vốn là đức tính tốt đẹp của đàn ông. Ngày nào em cũng hầu hạ anh không những không cho em tiền mà còn chửi em. Đó là lời phản bác của Châu Thanh Thanh. Mỗi lần cãi nhau, Thanh Thanh thường lau nước mắt nói. Sự nhiệt tình, chân thành của anh năm xưa đi đâu rồi? Vì sao trước và sau khi kết hôn lại như hai người hoàn toàn khác nhau? Khi đó tôi thường trả lời, anh là đàn ông, phải kiếm tiền nuôi gia đình, làm gì có công sức mà chơi trò nhi nữ tình trường với em suốt cả ngày. Trừ phi anh không làm gì nữa. Trước và sau khi kết hôn khác nhau là bình thường, giống nhau mới là bất thường. Sau phút giông tố, Thanh Thanh chôn mũi nói, em vẫn thích Lý Tiểu Phi làm thơ tặng em hơn. Đối u gay gắt, thơ không thể ăn thay cơm, sự dịu dàng không thể giúp bạn thành công trong sự nghiệp. Mối quan hệ mua bán có những lúc giống như đánh bạc mại dâm, không thể nhìn thấy ánh sáng. Ở điểm này Thanh Thanh không quen được, Lâm Thăng cũng phản đối. Lâm Thăng rất có thành kiến với bộ phận bán hàng, nhất là từ sau khi học MBA, hắn lại càng khinh ghét ra mặt cái thói chè thuốc và gái gú của cảnh phú quý. Có nhân viên của phòng bán hàng không tìm được khách hàng liền đổ lỗi cho lý do khách quan, nếu không phải là vì chất lượng của đối thủ quá tốt thì cũng nói là do giá thành của chúng ta quá cao, Lâm Thăng nổi nóng. Nếu giá của chúng ta vừa rẻ vừa có chất lượng tốt thì còn cần các cậu làm quái gì? Bảo con lợn đi cũng bán được, lẽ ra tôi cũng đồng ý với quan điểm của hắn ở câu nói trước nhưng câu sau nói ra trước mặt bao nhiêu người rõ ràng là làm tổn thương tới người ta, mặc dù tôi cũng từng dùng những câu như vậy để nói bọn họ nhưng chỉ là nói thầm trong lòng. Thái độ của Lâm Thăng ép tôi phải đứng ra đóng vai người tốt. Có những tình huống khách quan đúng là cần phải suy nghĩ. Còn chưa dứt lời, Lâm Thăng đã cắt ngang, vẫn là dáng vẻ điên tiết trước đó, đầu tiên là đưa ra quan niệm kinh doanh của Dư Thế Hùng. Không bao giờ thừa nhận cái sai của mình chính là cái sai lớn nhất, một lúc sau lại dẫn ra câu quảng cáo của mạng di động Trung Quốc. Trái tim lớn đến đâu, sân khấu sẽ lớn như vậy. Và câu cuối cùng, nếu các người không ỉa ra được thì đừng trách sức hút của địa cầu không đủ. Mọi người đều phì cười, một Lâm Thăng bình thường luôn nho nhã lịch sự mà cũng có thể nói ra những câu bậy bạ như thế. Tôi ngược lại, hơi không vui, cách nói của Lâm Thăng rất có lý, nhưng giọng điệu không đúng, suýt chút nữa tôi đã chất vấn hắn, giá bán không thể hạ xuống được có phải là vì giá nhập vào quá cao hay không? Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy thôi bỏ đi, không thể bộc lộ mối quan hệ bất hòa của hai ông chủ trước mặt nhân viên, như thế họ sẽ cười vào mặt công ty, làm sao còn làm tiếp được nữa? Cảnh phú quý xa sầm mặt, mặt hắn vốn dĩ không trắng, giờ lại càng đen hơn, vừa mở miệng ra đã vô cùng kích động. Bọn tôi cả ngày ở ngoài dầm mưa dãi nắng, các anh không thấy tan làm còn phải đi gặp khách hàng, những vấn đề này không nói tới thì thôi, đơn đặt hàng khó khăn lắm mới có được thì bộ phận mua hàng lại không giao hàng kịp thời, công ty không bao giờ có hàng trong kho, người ta quay sang đặt hàng Nam Hưng thì tính thế nào? Chẳng lẽ cũng là trách nhiệm của phòng bán hàng? Tiểu Diêu không nhịn được nữa. Trưởng phòng Cảnh, lần nào đơn hàng của các anh cũng gấp, hôm nay có đơn ngày mai cần hàng, ai mà nhanh được như thế? Góc chuyện audio.com. Chúng tôi phải liên lạc với bên sông Giang Hồng Kông để lấy hàng, rồi phải liên lạc với công ty thanh quan để chuyển hàng, hàng chuyển tới còn phải chờ hải quan kiểm duyệt, những việc này đều cần có thời gian, không phải do chúng tôi chủ động được. Bành Tiền Tiến nghe thấy thế thì nhảy lên, khách hàng bắt chúng tôi như thế thì chúng tôi còn cách nào khác? Chúng ta không giao được hàng nhưng bên Nam Hưng giao được. Thế sao các người không thể thuyết phục khách hàng? Đây là thủ tục giao hàng bình thường nhất rồi. Bành Tiền Tiến càng kích động. Nực cười thuyết phục khách hàng, nói thì đơn giản, các người thử đi làm xem, thấy tình thế không hay, tôi tiếp tục hòa giải. Công việc của phòng bán hàng có vấn đề, phòng mua hàng cũng có liên quan, sau đây đều phải chỉnh đốn, Lâm Tổng thấy đúng không? Lâm Thăng kinh ngạc nhìn tôi mặc kệ hắn. Đương nhiên, công ty đang suy nghĩ tới việc cần phải có kho chứa hàng, về việc này tôi với Lâm Tổng đang lên kế hoạch. Tiểu Diêu, cô soạn một danh sách các đơn hàng thiết yếu nhất, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao mà thời gian giao hàng dài. Cảnh phú quý còn định đứng lên phát biểu nhưng bị tôi ấn xuống. Giờ đang họp, mọi người có ý kiến bất đồng có thể tranh luận, nhưng đừng mang theo tâm trạng cá nhân vào. Có điều vấn đề của phòng bán hàng, tôi vẫn phải nói thêm một chút, 3 kỷ luật cùng với 8 quy định, mọi người phải tuân thủ. Trước tiên là về phương pháp làm việc, các cậu phải học cách phân loại khách hàng nào đã thỏa thuận xong xuôi, khách hàng nào cần phải có chiến lược cụ thể, thậm chí là khách hàng nào đồng lòng với chúng ta, tất cả đều phải phân tích rõ, không thể làm việc mù quáng, bình thường không có việc gì, các cậu nói ít chuyện ăn chơi, đàn đúm thôi, hãy thường xuyên giao lưu trao đổi về những điều tâm đắc trong công việc, như thế mới là đúng đắn. Nó cũng có ích cho sự trưởng thành của các cậu, đúng không? Thứ hai, phí tiếp đãi tháng nào cũng vượt qua tiêu chuẩn, không phải công ty hà tiện những khoản tiền này, nhưng tiền phải dùng đúng chỗ, đừng để nảy sinh những trường hợp như người nên mời thì không mời được, người mời được toàn người vô dụng, các cậu phải đặc biệt lưu ý điểm này. Mới nói đến đây Lâm Thăng lại chen ngang, còn cả hóa đơn trắng, tôi nhìn hắn một cái, đúng, còn vấn đề hóa đơn. Những hóa đơn trắng mang về khiến tài vụ khó tính toán, làm Lâm Tổng khó xử, sau này những khoản chi phí không có hóa đơn đỏ thì phải trình lên tôi hoặc Lâm Tổng trước, không được tiền trảm hậu tấu. Tàn cuộc họp, chân trước của tôi vừa mới bước vào văn phòng, chân sau của Cảnh Phú Quý đã theo tới, tay chỉ vào hướng văn phòng của Lâm Thăng. Không ỉa ra được, hắn nói hắn à, tôi thấy hắn mới là loại người không đái được thì trách người khác. Với lại cho dù là lợn thì đã sao? Lợn còn được nhiều thịt nhiều mỡ, dễ ăn, còn hơn là con cáo thịt không ăn được lại còn lừa người, hại người. Cảnh Phú Quý nghiến răng trèo trẹo quyết xả cho bằng hết. Còn nữa, Phi, chẳng phải cậu cũng biết cái hóa đơn là trò gì rồi, nếu định làm thế thật thì cậu cứ chờ đấy, sau này cái đám lợn trong mắt các cậu sẽ dẫn khách hàng đi tìm gái. Tôi cố nén sự nghi ngờ về cú điện thoại đó là của Lâm Thăng, chủ động tìm hắn để nói chuyện. Lâm Thăng lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, ra vẻ chế giễu. Tôi có thể tha thứ cho đức hạnh của hắn, không chấp hắn những điều này, bèn nói. Góc chuyện audio.com, tôi đã phê bình phòng bán hàng rồi, muốn nói chuyện riêng với anh về công việc hóa đơn mua hàng nhất định phải rõ ràng, nhưng còn bán hàng thì sao, chi phí không rõ ràng vì có những việc không thể làm rõ được, nước quá sạch cá sống không nổi, huống hồ bán hàng là động mạch của cả công ty, chỉ cần họ làm được việc thì ở giữa các cá nhân có ăn một chút, uống một chút, hút một chút, lấy một chút cũng có ảnh hưởng gì tới đại cục, nhắm một mắt mở một mắt là được rồi, những việc này hoàn toàn không thể cứ áp dụng theo những lý thuyết MBA. Lâm Thăng nói tôi nể tình riêng, dựa vào đâu mua hàng phải rõ ràng còn bán hàng không cần rõ ràng. Nếu tiền tiêu vào khách hàng thì tôi chẳng có ý kiến, vấn đề là chúng ta không thể kiểm tra cơ chế. Một tờ hóa đơn thông thường quá dễ kiếm, tóm lại là những khách hàng đó anh đều quen, kiểm tra một chút xem sao. Lâm Thăng ném lại cho tôi một câu đầy ý nghĩa. Trước khi ra ngoài, Lâm Thăng hỏi tôi có nắm chắc phần thắng về khoa Mỹ không, tôi giả bộ ung dung, nói. Đứng thứ hai là chuyện chắc như đinh đóng cột, còn thứ nhất thì phải nỗ lực, giờ quan trọng nhất là xem Nam Hưng và Ức Lập xuất chiêu thế nào, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Thực ra không cần Lâm Thăng hỏi, tôi cũng đã lo lắng hơn hắn, toàn bộ tài sản của tôi đã đặt cược vào gói thầu này, nếu không trúng thầu khoa Mỹ thì tôi chết chắc. Lâm Thăng ít nhất còn có ít tiền tiết kiệm riêng, rồi còn có người tình giàu có Vương Tiểu Lệ chống lưng, hoàn toàn có thể làm lại cùng với người khác. Lâm Thăng nói, thế thì tốt, có anh tôi yên tâm rồi. Thanh Thanh không sao chứ? Hắn hỏi có vẻ rất quan tâm, tôi biết trong câu đó của hắn còn có ý khác, bèn nói. Tôi đã đuổi cô ta về Thanh Đảo rồi, bây giờ đang là lúc quan trọng, tôi phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với khoa Mỹ. Tôi vừa về tới văn phòng liền gọi ngay Cảnh Phú Quý tới. Lập tức đi kiểm tra lại chi phí tiếp khách tháng này. Thái độ của Cảnh Phú Quý rất ngạo mạn, thưa Lý Tổng đáng kính, cậu bảo tôi đi đâu kiểm tra. Đến hỏi khách hàng là có đi gái với nhân viên của chúng tôi không, hay hỏi bọn gái là có làm gì với khách hàng của chúng tôi không? Tôi ném mạnh gói thuốc trong tay xuống bàn, tôi không cần biết là dùng cách gì, cũng không cần biết cậu hỏi ai, tóm lại là cậu phải điều tra cho tôi. Rút một điếu thuốc ra trong lúc tức giận mới phát hiện không có bật lửa, Cảnh Phú Quý vẫn đứng bất động, tôi quay người tìm kiếm khắp mặt bàn, bỗng phát hiện ở cửa có một bóng người, ngẩng đầu lên nhìn, là Lưu Hân. Cách Chương.